Trong 1746, Lý Thất Dạ nhìn qua người trên bầu trời híp mắt chậm rãi nói. Khó lường, ngay cả đế thì cũng dám bảo tồn, đúng là không sợ đế thì cắn trả mà. Xem ra Tiêu Tanh thiên tọa chấn đạp không sơn vì để trấn thụ đế thì. Đế thì là thi thể tiên đế. Truyền thuyết thi thể tiên đế có thi khí vô cùng đáng sợ. Khi mà thi khí tiên đế tích lũy đến trình độ nhất định, lập tức có thể hủy diệt thần hoàng. Nhưng mà thứ này chỉ là trong truyền thuyết, bởi vì trăm ngàn năm qua có ai thấy thi thể tiên đế đâu, nói chỉ thi khí tiên đế. Thực tế trăm ngàn năm qua, từng thời đại mãn hoàng tới thời đại chư đế, đặc biệt thời đại chư đế cực kỳ sáng chói, không ngừng xuất hiện từng tiên đế. Thế giờ chưa có ai biết kết cục tiên đế, không ai biết tiên đế chết hay không, hoặc giả như hóa thành đại đạo. Tóm lại trong ngàn vạn năm qua, kết cục của tiên đế không ai biết rõ, không ai mê hoặc. Ít ra là người chưa đạt đến cảnh giới này không biết được. Trăm ngàn năm qua từng có tu sĩ nói đùa, nếu có một ngày gặp tiên đế còn sống là một loại vinh hạnh. Vậy nếu như người có thể thấy thi thể tiên đế, thì người là người trúng thưởng lớn nhất trăm ngàn vạn năm. Tuy lời này chỉ nói đùa, nhưng mà cẩn thận nghĩ thì đúng thế. Trong ngàn năm nay rất nhiều người thấy tiên đế, nhưng chưa ai thấy qua thi thể tiên đế. Gặp tiên đế còn sống dễ dàng, gặp thi thể tiên đế còn so với lên trời còn khó hơn vạn lần. Nhưng mà hôm nay mọi người thấy thi thể đế thi, thấy đế thi của đạp không tiên đế. Đây chỉ sợ là lần đầu tiên từ tuyên cổ. Tổ sư, lúc này cường giả may mắn sống sót trên đạp không sơn quỳ lại trên đất, không ngừng dập đầu. Lúc này đệ tử đạp không sơn không biết nên vui hay buồn, tóm lại họ lệ rơi đầy mặt, không ngừng dập đầu. Hoặc nói, họ nửa vui nửa buồn. Vui là lúc đạp không sơn sinh tồn tử vong thế sư tổ hiển linh. Buồn là tiên đế vô địch của họ vậy mà chỉ còn lại thi thể. Với đạp không sơn mà nói, đây là đả kích vô cùng nặng nề. Truyền thuyết là thực, thấy đế thi trên bầu trời mọi người quỳ lạy, ở trên mặt đất chấn động mạnh. Đặc biệt là thế hệ trước càng kinh sợ, trong lòng nghĩ đến truyền thuyết năm đó là truyền thuyết ai ai cũng biết. Hắc Long Vương thực sự xé rách thiên mệnh. Có một thần vương thì thào nói, có thần hoàng quan sát đế thi thật kỹ, sợ hết cái ốc, tâm thần chấn động thì thào. Hắc Long Vương chỉ sợ không chỉ xé rách thiên mệnh, chỉ sợ hắn còn giết đạp không tiên đế, ít nhất cũng là đồng quy vu tận. Mặc kệ Hắc Long Vương kết cục thế nào, nhưng đạp không tiên đế thực vẫn lạc. Một cái tiên đế vẫn lạc, mặc kệ mất mạng hay tồn tại, bất kể sống tạm ở hậu thế hay thế nào. Nhưng là một cái tiên đế lưu lại thân thể chính mình là điềm báo vẫn lạc. Ít nhất có thể nói rõ một tiên đế bị đánh bại, dù không chết cũng buộc phải buông tha thân thể. Nhìn vô thượng đế thi trên bầu trời, nhiều người không biết nên cảm cái khiếp sợ hay hoảng sợ, hay là phục bái, hay là nội tâm đủ loại tư vị. Hắc Long Vương, lúc này dù thần hoàng cũng thất thần thật lâu không cách bình tĩnh khôi phục. Lúc này nhìn đế thi, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng nghĩ tới Hắc Long Vương, bất luận kẻ nào cũng nhớ đến trận năm đó. Một trận chiến này dù không người đánh giá, cũng không người biết kết cục trận chiến, nhưng nhiều người cũng biết đánh xong trận này đạp không tiên đế biến mất, Hắc Long Vương cũng vậy. Đợi sau với trận này chưa đưa ra đủ loại suy đoán, nhưng kết quả là suy đoán thế nào cũng không thể chứng minh đúng. Và hôm nay mọi người chứng minh đã có đáp án. Nhìn đế thi trước mặt, nhìn đế thi đạp không tiên đế, mọi người biết kết cục trận đó. Một đời tiên đế vẫn lạc. Cho dù là ai nghĩ thế cũng kinh hoàng hoảng sợ. Tiên đế vô địch, không ai có thể làm tiên đế vẫn lạc, không ai có thể chém giết tiên đế. Cái này trận năm đó chỉ sợ là đồng quy vu tận. Có người thì thào trận năm đó Hắc Long Vương, đạp không tiên đế đều biến mất. Hôm nay mọi người thấy thi thể đạp không tiên đế, vậy có nghĩa Hắc Long Vương cũng chết trận. Đế thi, lúc này nam đế khẽ vươn tay, triệu hồi phương thiên hỏa kích của chính mình, lấp liếm đầu lưỡi hưng phấn kích động, vừa cười vừa nói, ta ở đời này từng chiến qua thiên tài tuyệt thế, chiến qua chân thần, chiến qua tiên đế, chỉ chưa từng chiến qua đế thi. Tốt, hôm nay cũng nên tới chiến một trận. Nam đế có thần thái như vậy, nhiều người im lặng. Đế thi vừa ra, ngay cả thần hoàng đều muốn tránh lui, là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Một khi đế thi gây thương tích, chỉ sợ lưu lại thương thế muôn đời không thể giải trừ, mà hiện tại nam đế lại hưng phấn xông lên. Oanh, lúc lấy thi thể đạp không tiên đế đột nhiên trợn mắt tức giận, mắt trống rỗng vô thần kia bắn ra hào quang kiếp người. Oanh oanh oanh, lúc này toàn bộ nhân hoàng giới lay động, ngôi sao trên vòm trời bao la cũng lay động. Thời điểm này một cái cảnh đáng sợ phát sinh, chỉ thấy thi thể đạp không tiên đế há miệng Bất luận ánh mặt trời mặt trăng, ánh sáng của hàng tỷ ngôi sao bị hấp lực đáng sợ cắn nuốt không ngừng hấp dẫn. Thái dương tinh hoa, thái âm tinh hoa, lực lượng tinh diệu. Những lực lượng này bị thi thể đạp không thiên đế hấp tới, giống hồng thủy từ trên trời giáng xuống. Lực lượng mênh mông thao thao bất tuyệt bị thi thể đạp không thiên đế thôn vệ. Thấy cảnh đựng rung động như vậy, nhiều người hát to miệng thật lâu không thể khép lại. Đây là cướp đoạt bá đạo cưỡng ép hấp thu lực lượng hàng tỷ ngôi sao. Hành vi như vậy, thần hoàng tuyệt làm không được, chỉ có tiền đế mới có thể. Lập tức nhân hoàng giới lâm vào bóng tối đáng sợ, thế gian mất hào quang, sự nghĩa thiên địa lâm vào bóng tối vĩnh hằng. Vào thời điểm, người trong nhân hoàng giới chấn động hoảng sợ nói, chẳng lẽ từ nay về sau phải sống trong hắc ám? Oanh một tiếng vang lớn nổ vang khắp nhân hoàng giới. Lúc này thi thể đạp không tiên đế chiếu sáng nhân hoàng giới, dùng hắn nằm trung tâm, hào quang vô tận bắn ra ngoài, hỏa diễm vô cùng vô tận xuất hiện sau lưng hắn, nháy mắt che đậy thiên địa. Thi thể đạp không tiên đế xuất hiện, diễm quang chịu tải lục đạo, luyện hóa âm dương, giải khai ảo diệu của thiên địa. Chương 1747, Trường sinh thể đại thành. Lúc này tất cả mọi người cảm giác thi thể đạp không tiên đế nắm giữ cản khôn trong tay. Mọi người cảm thấy thiên địa lúc này cực kỳ yếu ớt. Dường như thi thể đạp không tiên đế thi triển dùng sức nắm chặt có thể bóp nát thiên địa. Giờ này khắc này quản chi là thi thể đạp không tiên đế cũng chỉ là thi thể mà thôi. Nhưng mà đế uy chấn áp trừ thiên, cả nhân hoàng giới quỳ xuống mảng lớn. Giới thần vương đều quỳ sạp, không ai thừa nhận được uy áp vô biên của tiên đế. Tiên đế, lúc này có người quỳ sạp xuống không ít cường giả hô to. Tốt, nam đế hưng phấn, thét dài một tiếng cười. Để ta kiến thức người cường đại cỡ nào. Lời vừa ra, huyết khí hắn không giữ bao phủ bầu trời, xung chuyển vô số ngân hà, đáng sợ hơn mệnh cung nhảy đến tồn tại thiên địa. 11 mệnh cung, có người nhìn rõ mệnh cung nam đế hoảng sợ quá to giật mình. Tuyên cổ kỳ tích, có 11 mệnh cung tu sĩ như vậy được gọi là tuyên cổ kỳ tích. Hiện tại nam đế trước mặt có 11 mệnh cung, một đế chứ 11 mệnh cung cách tên đế một đường là tồn tại cường đại cỡ nào. Thời điểm này người ta biết rõ truyền thuyết nam đế hiểu. Vì cái gì nam đế được xưng là thiên tài khó lường, thiên phú cao tới mức tuyệt cổ hiếm thấy. Lúc này mọi người ngừng thở, khiêu chiến tiên đế, tuyên cổ tới nay người có thể khiêu chiến tiên đế thành công giải rác không mấy. Trước mắt chỉ là thi thể tiên đế lại có thể dễ chém giết thần hỏa. Nhưng mọi người đều rõ, nam đế trước mặt tuyệt có tư cách khiêu chiến tiên đế. Lúc này Lý Thất Dạ mí mắt nhảy lên nhìn nam đế phân phó. Tiểu Quách lui ra, có người đối phó hắn. Nam đế ánh mắt lóe lên cảm giác cái gì, nhìn thi thể đạp không tiên đế cảm khái. Đáng tiếc, sau đó không nói hai lời lùi ra ngoài. Đột nhiên xuất hiện biến hóa làm mọi người chấn động. Nếu nói chỗ này có ai đủ tư cách đấu với thi thể đạp không tiên đế khẳng định không phải nam đế, thì còn là ai? Nhưng mà hiện tại Lý Thất Dạ bảo nam đế lùi. Điều này quả thực là mọi người không thể tưởng tượng. Phanh một tiếng, hư không nứt vỡ. Lúc mọi người không hiểu chuyện xảy ra, đột nhiên thi thể đạp không tiên đế xoay người, quay người thiên địa nghiêng theo, tinh vũ chập chờn, thân thể hắn khẽ động có đánh nát được thời không. Lực lượng cường đại như thế làm nhiều người rung động không nói nên lời. Thời điểm này mọi người ý thức đầu mới là tồn tại vô địch. Thời gian cực ngắn, tại Đồng Bách Thành, Thiên Đạo Viện đột nhiên xuất hiện bóng sáng, một người bước ra một bước đạp qua Đồng Bách Thành, một bước đạp qua trung tâm vực, lập tức tiếp vòm trời tẩy nhan cổ phái. Thi thể đạp không tiên đế đối mặt với người xuất hiện, dù là thi thể đạp không tiên đế, lúc nhìn người đột nhiên xuất hiện cũng trở nên ngưng trọng. Một người con gái hoàn toàn không có biện pháp hình dung nữ tử này. Nếu nói bình thường là một loại xinh đẹp, vậy xinh đẹp như vậy phát huy cực kỳ tinh tế, trên người nữ tử phát huy đến cực hạn. Nữ tử trước mắt bất kể bình thường hay xinh đẹp, thời điểm nàng xuất hiện trước mặt người đời, thế nhân chỉ có thể ngưỡng mộ không có bất kỳ dám khinh nhờn. Lúc này cô gái trước mặt tỏa ra hào quang, tia sáng thập phần nhu hòa, không chói mắt chút nào, nhưng chính hào quang như thế lại thắp sáng nhân hoàng giới. Thời điểm tia sáng chiếu khắp nhân hoàng giới, mọi người cảm giác một loại lực lượng vĩnh hằng ôn nhuận như vậy thật xa xôi. Đắm chìm trong hào quang này, mọi người cảm giác mình như là chưa sanh ở trong thiên địa. Ở chỗ này không có thời gian trôi qua, không có tuế nguyệt làm già. Mọi thứ trở về tuyên cổ dường như thời gian chưa từng trôi. Mọi người đang ở trên điểm đầu tính mạng, tất cả chỉ mới bắt đầu, vĩnh viễn không chấm dứt. Trường sinh thể tắm rửa trong hào quang như hòa một thần hoàng phục hồi tinh thần, từ đó ảo diệu hoảng sợ hết. Đây là đại thành tiên thể trong truyền thuyết trường sinh thể đại thành. Trường sinh thể đại thành. Nghe lời này mọi người rung động, vô số tù sĩ cho tới tán tù tới thần hoàng cũng chấn động không nhẹ, thậm chí có thể nói nghe được một cái tiền đế lầm tới còn rung động hơn. Trường sinh thể, một đại hiền cổ xưa thì thào. Trường sinh thể đại thành chẳng lẽ này nàng đã tới trường sinh bất tử trong truyền thuyết sao? Thời gian ngắn, thế nhân thất thần, dù bộ liên hương, mục tiêu đế cũng thất thần. Trường sinh thể đại thành chuyện quá rung động hơn cả gặp đế thi. Tuyền cổ tới nay, đại thành tiên thể không ít. Có chấn ngục thân thể đại thành, có kim cương bất diệt thể đại thành. Nhưng trường sinh thể đại thành thì chưa từng nghe qua. Trong giới tử sĩ có một cách nói, trường sinh thể đại thành còn khó hơn thành tựu tiền đế ngàn vạn lần. Thực tế cũng đúng như thế, trong năm tháng dài dằng dặc, tiền đế xuất hiện một người lại một người nhưng mà chưa từng có ai nghe đạt đến được trường sinh thể đại thành. Hôm nay mọi người thích kỳ tích. Đây là tuyên cổ kỳ tích một trường sinh thể đại thành. Trường sinh thể đại thành nàng thật trường sinh bất tử sao? Nhiều người thất thần đặc biệt thế hệ trước kích thích bởi thứ đồ vật sâu nhất trong nội tâm. Tới đây bao người truy cầu trường sinh bất tử, đặc biệt là tu sĩ càng cường đại đều là gặp vấn đề như nhau, tử vong. Nhưng đối với tồn tại cường đại, không nguyện ý, đối mặt nhất là tử vong. Cho nên, tới này nhiều cường giả truy cầu trường sinh bất tử tới giờ cũng chưa từng nghe ai thành công. Tới giờ thấy trường sinh thể đại thành, chuyện này là mọi người, mọi cường giả thích hy vọng, hoặc nói có trường sinh bất tử chính thức. Nhìn nữ tử trên bầu trời, không ai biết trường sinh thể đại thành có thật trường sinh bất tử như truyền thuyết hay không. Nàng là ai? Nhìn qua nữ tử trên bầu trời, nhiều người hai mặt nhìn nhau, không ai biết người kia là ai, không ai biết lai lịch của nàng, thậm chí có thể chưa từng ai thấy nàng. Nhưng mà nữ tử yên lặng vô danh lại đạt đến trường sinh thể đại thành. Chuyện này làm mọi người cảm thấy khó tưởng tượng. Lý Tất Dạ nhìn ma cầu trên bầu trời lộ ra dáng cười. Nụ cười ngay cả hắn cũng không cách hình dung. Hắn nhìn không trung thất thần thì thào. Ta dùng ngươi làm vẻ vang, dùng ngươi làm kiêu ngạo. Trong 1748, ma cầu vô địch. Trong tuyết nguyệt dài dằng dặc tới nay, hắn bồi dưỡng quá nhiều tồn tại vô địch. Cho dù tiên đế đối với hắn mà nói không phải việc khó, nhưng tới nay chuyện làm hắn thấy khó thành công nhất là bồi dưỡng trường sinh thể đại thành. Cho tới nay, Lý Thất Dạ từng nếm thử bất luận người có đạo tâm hay thiên phú cao bậc nào, cuối cùng đều không thể luyện thành trường sinh thể. Nhưng mà tiểu nữ hài năm đó không được người ta xem trọng nhất. Nhiều người đều cho rằng nàng là tiểu nữ hài ngu ngốc. Thậm chí tiểu nữ hài ngay cả phụ thần cũng từ bỏ. Chưa từng có người nghĩ nàng kiên trì không ngừng, cuối cùng sáng tạo tuyên cổ kỳ tích. Kỳ tích duy nhất thuộc về nàng. Trong năm tháng xa xôi, dù Lý Thất Dạ làm âm nha, với tiểu nữ hài không thể hiểu được một cái câu khẩu quyết cũng không ôm hy vọng. Nhưng mắt cầu học như khát của nàng lại đả động hắn. Từ ý nào đó mà nói, ngay từ đầu hắn chỉ là đáng thương nàng. Nhưng chưa từng ai nghĩ đến tiểu nữ hài ngay từ đầu không hiểu một câu khẩu quyết, cuối cùng luyện thành trường sinh thể. Trường sinh thể đại thành hoàn toàn là chuyện tuyên cổ trước giờ chưa từng có, chưa ai hoàn thành, ngay cả tiên đế cũng không thể thực hiện. Đây là chuyện làm ta đáng kiêu ngạo nhất đời này. Nhìn ma cô trên bầu trời, Lý Thất Dạ cũng phải thì thào. Một người thất bại sẽ từ bỏ, dù âm nhà vĩnh viễn không buông bỏ cũng phải buông tha. Nhưng ma cô làm hắn thấy hy vọng, làm hắn chứng nhận tuyên cổ kỳ tích. Có thể nói Lý Thất Dạ xem nàng làm kiêu ngạo. Với Lý Thất Dạ, bồi dưỡng tên ấy không tính là gì, bồi dưỡng trường sinh thể đại thành là chuyện đáng kiêu ngạo nhất đời. Nhìn ma cô trên bầu trời, tam quỷ ra chấn động thì thào. Đại hiền đỉnh phong, trường sinh thể đại thành quá mạnh mẽ rồi, dù tên ấy còn sống cũng có thể hoành kích. Hoành kích tên ấy là một lời rất nặng, không phải ai cũng có thể hoành kích tên ấy. Dù là thần hoàng vô địch cũng không thể hoành kích tiên đế. Tam quỷ gia không phải người dễ kết luận. Nhìn ma cô trên bầu trời, hắn biết đây là tồn tại đáng sợ cỡ nào. Dù tiên đế còn tồn tại, trường sinh thể đại thành cũng không sợ. Thiên đạo viện ma cô nhà, chỉ nghe kỳ danh chưa từng gặp, hôm nay thấy đúng là tam sinh hữu hạnh. Ngay cả nam đế thế ma cô cũng phải kính nể không thôi. Thực tế bất kỳ ai có thể luyện trường sinh thể đại thành đều đáng được người ta tôn kính. Dù là tồn tại như bộ liên hương thế mà cô cũng chấn động giật mình. Trường sinh thể hoàn mỹ không tì vết, đúng là quá không thể tưởng tượng, tiên thể như thế thật không thể khiêu khích. Nàng ở trạng thái này hoành kích tiên đế hoàn toàn không nói chơi. Nói tới đây nhìn qua Lý Thất Dạ, Bồ Liên Hương có được thiên phú tàm thánh, cũng là người luyện qua tiên thể, hiểu tiên thể cực kỳ sâu sắc. Hiện tại xem xét trường sinh thể mà cô biết rõ đây là ý vị thế nào. Trường sinh thể như thế chưa từng xuất hiện. Bồ Liên Hương hiểu rõ muốn luyện tiên thể hoàn mỹ không tì vết, như vậy cần tiên thể thuật nguyên vẹn không tì vết. Dùng tiên thể thuật mà nói, không có tiên thể thuật gì vượt qua tiên thể thuật trong thể thư. Đây là tiên thể thuật hoàn mỹ của thế gian. Cho nên thế mà cô Bộ Liên Hương biết rõ tác phẩm tuyệt thế vô song xuất phát từ tay Lý Thất Giả. Hoành kích tiên đế. Nghe Tam Quỷ Gia nói mọi người thất thần, hoành kích tiên đế cường đại như vậy với mọi người mà nói là vượt qua phạm trù không thể tưởng tượng. Đây không phải lĩnh vực bọn họ có khả năng chạm đến. Ông, vào thời điểm này, thi thể đạp không tiên đế rốt cuộc động thủ ra tay, không có diễn biến đế thuật, không có chấn áp trừ thiền, một tay đâm thủng hư không đâm vào trái tim Marco. Chỉ một kích bình thường trực tiếp nhất mọi người run rẩy, một kích này đủ làm thần hoàng không cản được, chỉ sợ là bị đâm thủng lồng ngực. Nhưng đối mặt một kích như thế, Marco ngay cả nhúc nhích cũng không cần, thậm chí không ra tay. Trên người nàng bắn ra hào quang nhu hỏa chớp động không thôi. Cứ như vậy hào quang nhu hỏa chớp động liên tục. Nhưng thế gian trôi qua cực kỳ lâu, trôi qua không biết bao năm tháng. Lúc này không quản một cái nháy mắt, mọi người sinh ra ảo giác dường như nháy mắt đã trôi qua vạn năm. Quản chi bàn tay đạp không tên ít cách Marco rất xa, nhưng họ biết khoảng cách không phải vấn đề. Bàn tay kia cách Marco xa như vạn năm. Thời điểm bàn tay đâm về phía Marco cần vượt qua dòng sông thời gian thật dài, cần vượt qua hơn 10 vạn năm, kể từ đó thời gian hủy diệt tất cả. Mọi người thấy được cảnh tượng cực kỳ quỷ dị, khoảng khắc gần trong gang tấc. Bàn tay trở nên vô cùng chậm chạp, chậm hơn cả ốc sên. Quỷ gì là bàn tay này từ từ biến dạng. Bàn tay sinh ra đầy nếp nhăn, sau đó già chóc, tới cuối cùng cơ bắp chóc già. Mặc dù nói bàn tay thi thể đạp không thế tái nhật không có huyết sắc, nhưng trước đó không có nửa điểm dấu vết già yếu. Thế này bàn tay vượt qua thời không, quản trị tay tiên đế cũng trở nên già yếu. Nhìn làn da cơ bắp đạp không thế chóc già, mọi người hít một hơi khí lạnh. Thân thể tiên đế không phải người và vật có thể hủy, thậm chí có thể nói thân thể tiên đế còn cường đại hơn tiên đế chân khí. Nhưng hiện tại bàn tay đạp không tiên đế làn da cơ bắp khô héo, có thể nói là cảnh giới đáng sợ cỡ nào. Lực lượng thời gian, có đại nhân vật ý thức cái gì thì thảo. Với trường sinh thể không đáng giá nhất là thời gian, quý giá nhất cũng là thời gian. Tuy cự ly rất ngắn, nhưng mà lại cách nhau 10 vạn năm. Đạp không tiên đế còn sống còn có thể vượt qua thời gian, mà thi thể đạp không tiên đế tuyệt không thể. Thời gian cực ngắn đó thi thể đạp không tiên đế tay thù về, nhưng thời điểm này ma cô động, nàng không ra tay, nàng cũng không công kích thi thể đạp không tiên đế. Ma cô chỉ bước từng bước rất nhanh, mỗi bước một cước ấn. Thời điểm dưới chân ma cô xuất hiện con đường đại đạo, con đường ngay cả tiên đế cũng không thể lẩn tránh. Thời gian đại đạo, lúc này thi thể đạp không tiên đế lọt vào thời gian đại đạo, thời điểm đứng trong thời gian đại đạo lập tức có thanh âm từ từ từ vàng, thân thể hắn từ từ biến mất, da càng ngày càng nhăn, thậm chí bắt đầu chóc già. Chương 1749. Đây là lực lượng thời gian, không có công kích, chẳng có chấn áp, mà cô cần chỉ là đợi thời gian qua. Nhưng thế gian không có gì đáng sợ hơn thời gian. Thời gian thúc người ta già đi, lúc ấy thời gian trôi đi hết ý nghĩa, người từ từ suy bại, thậm chí hướng tử vong. Oanh, thời điểm này thi thể đạp không tiên đế thu hồi tất cả diễm quang, hóa thành cái kén. Đây là kén lực lượng thiên địa, cái kén ngăn cản thời gian qua. Từ từ từ, nhưng quản chi có kén che chở vẫn ngăn không được thời gian trôi. Thời gian là vô ảnh vô hình, mặc kệ người dùng cái gì phòng ngự, mặc kệ ngươi dùng cái gì cản, đều không thể cản được thời gian trôi qua. Ông một tiếng, thời điểm cái kén không thể ngăn cản thời gian qua, cơ hồ tất cả diễm quang mở, lập tức thi thể đạp không tiên đế càng bước càng nhanh đuổi Marco. Lúc này đối với thi thể đạp không tiên đế, chỉ có đuổi theo Marco, chém giết Marco mới có thể giải quyết thời gian qua. Nếu không, quản chi chiêu thức mạnh nhất thế gian, phòng ngự vô địch, tất cả không thể ngăn thời gian trôi. Tiên đế tốc độ nhanh cỡ nào, vừa sải bước vượt cửu giới, nhưng thời gian đại đạo khoảng cách không phải vấn đề. Marco và thi thể đạp không tiên đế cách xa nhau không phải khoảng cách mà là thời gian. Thời gian hơn 10 vạn năm. Nhưng mặc kệ thi thể đạp không tiên đế nhanh thế nào cũng không thể kịp. Mà thời gian đó hắn nhanh hơn nữa thì thân thể biến mất càng nhanh. Có thể nói trong nháy mắt vượt vạn năm. Thanh âm xì xì vàng lúc này cơ bắp thi thể đạp không tiên đế bắt đầu chóc ra, ngay cả tiên đế chân khí cũng không thể chém được thân thể tiên đế. Thần cũng bắt đầu suy bại trong thời gian đại đạo, thì thoảng thừa nhận hảo quang từ thời gian đại đạo. Oanh một tiếng vang lớn, lúc này thi thể đạp không tiên đế đình chỉ đuổi, vẫy tay một cái, vạn đạo thiên địa ngừng kết thành một đạo môn, ông một tiếng tiên đế luyện chế đạo môn mở. Lúc này đạp không tiên đế lập tức xuyên qua đạo môn, xuất hiện tại vòng trời khác. Nhưng mà ông một tiếng thời gian vẫn trôi qua, dù đạp không tiên đế xuyên qua nơi nào cũng không trốn thoát được thời gian, hắn vẫn ở thời gian đại đạo, thời gian đang trôi. Loại đấu pháp cấp bậc này không thể lẩn tránh, trừ khi ngươi có thể trốn đến nơi không có thời gian, không có bắt đầu, không có chấm dứt. Nếu không dù ngươi ở đâu, cửu giới cũng tốt, thiên ngoại cũng được, điều không thể lẩn tránh thời gian đại đạo. Phanh, hiện tại diễm quang của đạp không tiên đế tạo một kích. Một kích này diễn biến đại đạo trung cực áo nghĩa, một kích thiên địa bị hủy, dung chuyển cửu giới, vô số sinh linh nhân hoàng giới dưới một kích cũng run rẩy quỷ lạnh. Một kích tiên đế mang theo uy lực không thể tưởng tượng, một kích này vô số sinh linh sẽ chết. Tiếng răng rắc vỡ vụn vàng, thi thể đạp không tiên đế đánh nát một bộ phận thời gian đại đạo. Nhưng điều này không có dùng gì, bộ phận vỡ vụn nhé mắt được thời gian thay thế, thời gian vĩnh viễn tồn tại, quản trị người đánh nát một phần thời gian sau tiếp tục chảy xuôi. Oanh oanh oanh, thi thể đạp không tiên đế không ngừng dùng đại đạo làm búa nện thời gian đại đạo, mỗi lần lện xuống có thể hủy diệt thế gian. Nếu như búa này lện xuống trung tâm, chỉ sợ thế gian không đơn giản là không còn trung tâm vực nữa. Thi thể đạp không tiên đế không ngừng nện xuống thời gian đại đạo dưới chân hắn không ngừng vỡ vụn. Nhưng dù là đập nhỏ thời gian đại đạo vẫn không có tác dụng. Cuối cùng thời gian vẫn trôi, người đập nhỏ chỉ là hiện tại, tương lai vẫn tiếp tục tới. Dù thi thể đạp không tiên đế không ngừng nện như điên, nhưng mà thời gian vẫn không dừng. Thi thể đạp không tiên đế vẫn bị thời gian ăn mòn, làn da nhăn nheo, cơ thịt chóc ra. Thậm chí một ít nơi yếu ớt trên thi thể đã chóc ra chỉ thấy xương. Thi thể đạp không tiên đế không ngừng nện thời gian đại đạo, cả thiên địa lay động. Bất luận ở trung tâm vực hay nơi khác tại nhân hoàng giới, dưới sự lực lượng này sinh linh không ngừng lo sợ, không ngừng nện xuống, vô số sinh linh có cảm giác như tận thế hàng lâm. Vô số sinh linh cũng sợ hãi một búa như thế nện trên đầu bọn họ. Như bị búa này lện trúng, mặc kệ dạng địa phương gì, tồn tại dạng nào, chỉ sợ cũng nhanh chóng tan thành mây khói. Lúc này, không biết bao người lòng thầm cầu nguyện, hy vọng trong cái trận chiến này sớm chấm dứt, làm sinh linh trong thiên hạ sớm thoát ly bể khổ. Mà cô đi từng bước, mỗi khi bước tới thời gian đại đạo tăng thêm vạn năm, mỗi một bước của nàng thời gian lặng lặng qua, dường như đây là một loại yên lặng, thiên địa yên lặng, chỉ có thời gian mới tiếp tục chuyển động. Lúc này mặc kệ thi thể đạp không tiên đế có điên cuồng nện búa cỡ nào, đều không thể chính thức hủy thời gian đại đạo, không thể phủ nhận với tư cách là thi thể tiên đế, hắn thật cường đại. Nhưng cuối cùng không phải là tiên đế chân chính, với tư cách đế thì hắn có khoảng cách không nhỏ với ma cô. Thế cảnh này ngay cả thi thể đạp không tiên đế cũng không thể tránh được. Chuyện này nhiều người hít một hơi lạnh, dù thần hoàng cũng thấy mình nhỏ bé. Cho nên sâu trong đế thống tiên môn có thần hoàng ngủ say, vô số tuế nguyệt từ dưới đất bỏ lên, nhìn quang cảnh trên bầu trời hít lạnh thì thào. Hoàn mỹ không tỷ vết đại thành tiên thể, đại hiền đỉnh phong đã có thực lực như vậy. Cảnh giới như thế dù tiên đế còn sống cũng hoàn toàn có thể hoành kích. Thế gian này trừ tiên đế ra không ai có tư cách địch với nào. Oanh một tiếng vang lớn, nháy mắt thi thể đạp không tiên đế thôn phệ lực lượng thiên địa bị bắn ngược xa. Cùng lúc đó thân thể hắn lập tức bắn ra thi khí vô cùng vô tận. Thi khí xuất hiện có thể nghe âm thanh từ vàng, ngôi sao trên vòm trời cũng bị thi khí hổ hóa. Đế thi sát khí, thế mà này dù thần hoàng cũng biến sắc quá to. Truyền thuyết khi đế thi tích lũy đến mức độ nhất định có thể lập tức hủy diệt thần hoàng, chuyện đáng sợ như thế không ai tưởng tượng được. Không nghi ngờ thi thể đạp không tiên đế trải qua xử lý, thậm chí có khả năng bị phong ấn qua. Nếu không với thi khí đáng sợ như thế, đạp không sơn đã sớm tan thành mây khói. Nhưng hiện tại thi thể đạp không tiên đế đột nhiên phá phong ấn, lập tức bộc phát thi khí của mình. Thời gian cực ngắn, tất cả thi khí đan vào đại đạo tạo thành đế kiếm. Một thanh đế kiếm nửa đen nửa trắng. Thời điểm đế kiếm như hiện hiện làm thiên địa động dung và đạo pháp tắc như nước lũ trút xuống. Trong 1750, đế thì vẫn lạc. Phanh một tiếng vang lớn, một kiếm chém xuống, kiếm này có thể hủy diệt thế gian. Dưới một kiếm dù tồn tại như tam quỷ gia cũng run rẩy. Oanh, đế kiếm rốt cuộc chém nát thời gian đại đạo. Hào quang năm màu từ thời gian đại đạo phân tán, thập phần xinh đẹp, thập phần tráng lệ. Lòng còn, lúc này thi thể đạp không tiên đế chém một kiếm thẳng vào ma cô. một kiếm quá nhanh, nhanh tới mức tồn tại như tam quỷ ra không thể nhìn một kiếm này chém ra thế nào. Ngay lúc thì thể đạp không tiến hết sắp chém kiếm vào ma cô, thời điểm kiếm này cách ba cô gần trong gang tấc thì dừng lại. Trong thiên địa, người có năng lực tới năng lực này đều hít lạnh. Một kiếm quá kinh khủng, tuyệt đối có thể chém tất cả thần linh thế gian. Nhưng một kiếm này vào lúc chém ma cô thì thế gian yên tĩnh, hơn nữa yên tĩnh trở nên dài răng rặc. Lúc này thời gian trôi qua như kéo dài tới trăm vạn năm. Thời gian thoáng cái xa xôi, ông một tiếng vô cùng vô tận lập tức bắn ra ngoài cực kỳ hung mãnh, nháy mắt ma cô biến mất. Nếu nói thời gian đại đạo vừa rồi là dòng suối chảy róc rách, hiện tại thời gian đại đạo chẳng các hồng thủy ngập trời, có thể đập hủy mọi thứ thế gian. Dùng thời gian trăm vạn năm không đơn giản. Lập tức trôi qua trăm vạn năm là thời gian trăm vạn năm quét qua thi thể đạp không tiên đế. Trên thực tế ma cô không biến mất, thậm chí có thể nói nàng đứng nơi đó, nhưng mà cùng một địa phương lại không cùng thời gian. Đứng nơi đó ma cô cách ngàn vạn năm. Từ khoảng cách này ma cô và đế kiếm chém tới gần trong gang tấc, nhưng từ thời gian mà nói hai cái cách ngàn vạn năm đế kiếm chém cơ bản không thể tới được ma cô. À, thời gian trăm vạn năm trôi qua trên thi thể đạp không đế thì vốn là thi thể không có sinh mạng cũng phải hết. Vào thời điểm này mọi người thấy một màn thần kỳ. Thời gian trăm vạn năm xuyên qua thi thể đạp không tiền đế lập tức phân giải, hóa thành vô số quang hạt. Vô số quang hạt này bị cuốn theo dòng sông thời gian biến mất vô tung. Không, thấy cảnh này chiến tướng còn sót lại của đạp không sơn hét một tiếng không cách nào tiếp nhận kết cục. Oanh oanh oanh, từng âm thanh nổ vang thiên địa, thi thể đạp không tiền đế bị thời gian trăm vạn năm phân giải thành quang hạt. Tất cả lực lượng hắn thôn vệ từ đầu đều trở về nơi đó. Vào thời điểm này nhân hoàng giới khôi phục ánh sáng, mặt trời cô đọng trên vòm trời, trăng sáng ẩn trong thanh minh, ngôi sao vẫn là lóe sâu trong màn đêm. Thấy thiên địa như cũ, nhật nguyệt tinh thần sáng ngời, cảm giác chân thật như thế làm người ta cảm giác sống sót sau tai nạn. Trong thời gian ngắn thiên địa yên tĩnh tới cực điểm, bất kể trung tâm vực hay là cả nhân hoàng giới đều yên tĩnh thoáng cái, dường như nhân hoàng giới tiếng kim trầm cũng có thể nghe. Vào thời khắc này dường như là tiếng hít thở dừng lại, dòng sông thời gian dừng chảy, chim chóc cũng dừng hót, tất cả giống không còn âm thanh. Vào lúc này, sinh linh trong thiên địa không dám hít thở, cơ hồ tất cả yên tĩnh, nhìn ma cô trên bầu trời một nữ tử bình thường tới mức trở nên xinh đẹp nhất thế gian. Bất kỳ ai nội tâm rung động khó tin, từ đến cuối ma cô không có ra tay, nàng chỉ dụng thời gian đại đạo cứ vậy hủy diệt thì thể tiên đế. Tồn tại cường đại như vậy thần hoàng cũng tốt, não bất tử lánh đời không ra cũng tốt. Thời điểm này, đứng ra kính ngưỡng mà cô. Hoàng kích tiền đế thật là tồn tại ngay tại đương thời. Còn lão bất tử thế hệ trước thì thảo. Hoàng kích tiền đế là chủ đề nặng cỡ nào? Trăm ngàn năm qua tới nay, xuất hiện tồn tại hoàng kích tiền đế không nhiều. Nhưng dù hoàng kích tiền đế tồn tại vẫn không có kết cục tốt, dù sao làm địch với tiền đế chẳng phải chuyện tốt. Với mọi người, hoàng kích tiền đế là truyền thuyết. Nhiều người đều chưa từng gặp hoàng kích tiên đế. Hôm nay mọi người kiến thức cái gọi là hoàng kích tiên đế. Tiên thể hoàn mỹ không tì vết, một người hoành thế ai có thể vượt. Tam quỷ gia thất thần thì thào. Tam quỷ gia nói lời lệnh điểm tỉnh không ít người, đặc biệt một ít người cường đại nghe ra ý tứ. Thử nghĩ xem tồn tại hoàng kích tiên đế hộ đạo cho Lý Thất Dạ. Thử hỏi thế gian này có người nào dám tranh giành tiên mệnh với Lý Thất Dạ sao? Giống tam quỷ gia nói, một người hoành thế ai dám vượt. Lý Thất Dạ với tư cách là đệ nhất hùng nhân, thế hệ trẻ không thắng được. Nhưng mà một ít tồn tại cổ xưa nghĩ, đó không phải đại biểu Lý Thất Dạ vô địch chân chính. Đạc Không Sơn có suy nghĩ này, vì tiền giáo cũng vậy. Cho nên mới có công cuộc vây công hôm nay. Thế hệ trẻ không phải đối thủ của Lý Thất Dạ nên thế hệ trước muốn tìm cơ hội liên thủ, chém giết Lý Thất Dạ. Như vậy từ nay về sau rảnh tiên mệnh sẽ đổi chủ. Hiện tại tồn tại hoành kích tiên đế xuất hiện, vì hoành kích tiên đế nói rõ ràng đứng cạnh đệ nhất hùng nhân Lý Thất Dạ. Đương thời Lý Thất Dạ tất thành tiên đế, dù thần hoàng từng có suy nghĩ diệt Lý Thất Dạ lúc này cũng thất thần, chứ có thể ngoan ngoãn tu hổ ý định kẹp đuôi ngoan ngoãn làm người. Vào hôm nay, ai dám cản đường Lý Thất Dạ? Không nói trước bản thân Lý Thất Dạ mạnh bao nhiêu, chỉ mà cô, Trung Châu công chúa, Nam Đế, thậm chí là Mục Thiếu Đế bên cạnh hắn không ai có thể địch. Có người nhìn Nam Đế trên bầu trời mà cô lại nhìn bộ liên hương bên người Lý Thất Dạ, họ chấn động thì thào. Đây có thể xem như là đoàn đội hộ đạo mạnh nhất không? Không, hồi lâu sau rốt cuộc Đạp Không Sơn phục hồi tinh thần không cần tam quỷ ra động thủ, cả Đạp Không Sơn sụp đổ. nhìn thi thể Đạp Không Tiên Đế tan thành mây khói, các đệ tử Đạp Không Sơn đặt mông ngồi dưới đất, sụp đổ sống tự tin và tôn nghiêm của mình, tất cả bị phá hủy, tan biến theo thi thể Đạp Không Tiên Đế thành mây khói. Bao năm tới nay, đệ tử Đạp Không Sơn là lấy xuất thân Đạp Không Sơn làm kiêu ngạo, dùng tổ sư Đạp Không Tiên Đế làm vẻ vang. Với Đạp Không Sơn, Đạp Không Tiên Đế là đồ đằng tinh thần cho họ, chính bởi có Đạp Không Tiên Đế mới có tất cả cho Đạp Không Sơn. Chương 1751, Duy Ngã Độc Tôn. Nhưng mà khi thi thể Đạp Không Tiên Đế tan thành mây khói, tất cả bọn họ sụp đổ. Lúc này cho dù Tam Quỷ Gia không có ra tay đồ diệt Đạp Không Sơn, Đạp Không Sơn cũng vô lực tái chiến, họ đã biến thành thịt cá trên thớt. Tất cả chấm dứt, Lý Thế Dạ lạnh lùng nhìn thiên địa, bình tĩnh đứng trên bầu trời nhưng bất kể ai thấy hắn cũng phải kính sợ. Từ hôm nay trở đi, dù thần thánh phương nào, truyền thừa nào thấy Lý Thế Dạ đều phải đi vòng qua, không ai dám khiêu khích. Đại sư huynh vô địch! Đệ tử Tẩy Nhăn cổ phái Thật Lâu phục hồi tinh thần kêu to. Lúc này không ngừng vui sướng, có không ít đệ tử khóc thét. Trước đó không lâu, Tẩy Nhăn cổ phái từng bị vây khốn, sinh tử một đường. Nhưng từ khi Lý Thế Dạ trở về ngăn cơn sóng dữ, cứu Tẩy Nhăn cổ phái, đồ diệt địch nhân, Đạp Không Sơn, Thanh Huyền cổ quốc, Thánh Tiên giáo, các con quái vật khổng lồ cơ bản đều bị đại sư huynh đồ diệt. Rồi là đám cổ tiết tổ thế hệ trước cũng thở dài không thôi. Nhớ năm đó Tẩy Nhân cổ phái suy nhược lâu ngày là đau khổ tồn tại dưới bóng phai mờ của Thánh Thiên giáo. Đối với thế hệ trước như họ mà nói, Đạp Không Sơn Thanh Huyền cổ quốc là quái vật khổng lồ. Nếu quái vật truyền thừa như thế xâm phạm, họ không dám nghĩ nhiều, chắc thành mây khói. Nhưng kết cục tất cả cải biến. Cách cục từ khi Lý Thất Dạ trở về, Đạp Không Sơn Thanh Huyền cổ quốc đều không còn ý nghĩa. Trong một đêm tam thành mây khói, dù là Phi Tiên giáo không ai bị nổi vẫn bị lưu đày vĩnh cửu. Đây là thực lực nào, vô địch ra sao? Đây là thực lực, là vô địch, là chân chính vô địch. Một trận chiến kết thúc, tất cả không còn lo lắng. Bạch Kiếm Chân, Lý Sương Nhàn các nàng mang theo đệ tử Tẩy Nhân cổ phái công phá Thánh Tiên giáo, đánh Thánh Tiên giáo thành mảnh nhỏ, khiến Tẩy Nhân cổ phái trong một đêm đoạt lại danh giới đã mất. Cho dù từng có đại giáo cường quốc nằm đó chiếm ranh giới Tẩy Nhân cổ phái, và hôm nay những đại giáo cường quốc đều ngoan ngoãn dừng trả ranh giới năm xưa, thậm chí đưa tới một phần ranh giới của mình để bồi tội. Trong một đêm, Tẩy Nhân cổ phái không chỉ đoạt lại ranh giới nằm đó, càng là mở rộng ra ranh giới không ít. Và hôm nay vùng đất này không có bất cứ truyền thừa đánh chú ý trên Tẩy Nhân cổ phái. Đại giáo truyền thừa từng chiếm ranh giới Tẩy Nhân cổ phái nhào nhào đưa người đến thỉnh tội. Đương nhiên họ cơ bản không thể gặp Lý Thất Dạ, chỉ có thể nhìn cổ thiết thủ mà thôi. Ngày hôm nay đối với nhiều đại giáo cường quốc mà nói, một ngày rất dày vò. Rất nhiều đại giáo cường quốc tiến về Tẩy Nhân cổ phái thỉnh tội, đặc biệt là thế lực từng chiếm ranh giới hoặc từng là địch với Tẩy Nhân cổ phái càng hận không thể tới Tẩy Nhân cổ phái dập đầu nhận tội. Không ít đại giáo cường quốc nhào nhào tiến tới tiến cống Tẩy Nhân cổ phái. Đối với nhiều đại giáo cường quốc mà nói, đặc biệt là thế lực từng phụ thuộc Thanh Huyền cổ quốc, Thánh Thiên giáo, chỉ cần có thể cầu được Tẩy Nhân cổ phái tha thứ, mọi chuyện đều tốt xử lý. Và hôm nay không có người nào dám là địch với Tẩy Nhân cổ phái. Đạp Không Sơn, Thanh Huyền cổ quốc, Thánh Thiên giáo là vết xe đổ tốt nhất. Đế Thống Tiên Môn nói diệt là diệt, ngay cả Phi Tiên giáo cũng bị lưu đày. Một trận kết thúc, thiên hạ kiếp sợ, nhân hoàng giới lầm vào yên tĩnh thời gian dài, nhiều người trong thời gian ngắn khó mà khôi phục lại từ khiếp sợ. Trong một đêm này, vô số tu sĩ trong thiên hạ trầm mặc, bất luận khí phách của Lý Thất Dạ hay Ma Cô vô địch, chuyện này đều là uy hiếp nhân hoàng giới. Đương thời, thiên tài có sáng chói hơn nữa chỉ là đá kè chân của Lý Thất Dạ mà thôi. Cuối cùng, có lão tổ Đế Thống Tiên Môn triệu hồi thiên tài đắc ý nhất của môn phái tới, bảo đệ tử thiên tài của mình không được xuất thế. Phát triển tới giờ, những lão tổ này cũng nhiều, dù ai giành thiên mệnh với Lý Thất Gia chỉ là chuyện ngu xuẩn nhất, chỉ sợ là môn hạ đệ tử họ xuất sắc hơn nữa, kiệt xuất hơn nữa, cuối cùng chỉ là một bộ xương khô trên con đường Lý Thất Gia thông hướng tiền đế. Tẩy Nhân cổ phái lúc này an bình tường hòa, dù đệ tử Tẩy Nhân cổ phái có hưng vấn cũng an tĩnh lại. bởi ma cô xuất hiện tại tẩy nhân cổ phái tất cả tường hòa cùng an bình. Trong phòng chỉ có Lý Thất Dạ cùng ma cô. Lý Thất Dạ nhìn qua ma cô, nhìn qua nữ tử xinh đẹp tới cực hạn, cảm khái thở dài một hơi. Lão sư, ta thật thành công. Lúc này ma cô khẽ khó mà che giấu vui sướng trong lòng. Nhìn qua ma cô, Lý Thất Dạ lộ dáng cười nói. Trường sinh thể đại thành nhà, tuyên cổ kỳ tích, so với người tiên đế tính là cái gì, chúng thần được coi là cái gì, cái gì đạo tâm vô cùng kiên định, cái gì thiên phú tuyệt thế vô song, tất cả chỉ như mây bay. Điều là công lao của lão sư, không có lão sư chỉ điểm không có thành tựu của ta hôm nay. Mà cô ngồi bên người Lý Thất Dạ hết sức cao hứng, lúc này nàng chỉ là một tiểu nữ hài, nàng có tấm lòng son không đổi. Không, nhìn qua mà cô Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu, không phải công lao của ta, đây là công lao của ngươi, công lao như thế chỉ mình ngươi hưởng, ta làm tất cả chỉ để dệt hoa trên gấm. Nói xong hắn lại nhẹ vuốt mái tóc mềm của nàng. Lão sư thế gian cũng chỉ có người mới truyền thụ được vô thượng chi thuật cho ta. Thế gian cũng chỉ có người không khinh mạn ta. Mà cô nhìn qua Lý Thất Dạ, nàng nói lời này bình thản. Tất cả với nàng năm đó chỉ như nước chảy, dù là cực khổ hơn nữa, lời nàng cũng quy về bình thản. Nàng không bị chuyện này ảnh hưởng, nàng có tính trẻ con và thoải mái khoái hoạt mà thôi. Lời này làm nội tâm Lý Thất Dạ nhịn không được sinh ra buồn bã. Thành tựu ma cô thành ra sặc sỡ lóa mắt, thậm chí hôm nay có thể khinh thưởng tiền đế. Muôn đời tới nay chưa ai thành công, nàng lại thành công, nàng mới là người đáng tự hào nhất. Nhưng mấy ai biết rõ sau lưng thành tựu của nàng bao chua xót, không muốn người ta biết. Tiểu cô nương kia năm đó trong mắt thế gian, trong mắt nhân thế là phế vật, ngu xuẩn, ngu ngốc không thể thành khí. Dù phụ mẫu nàng cũng tuyệt vọng về nàng, buông tha nàng cuối cùng là tuyệt vọng nhất. Trong lúc đó gặp được âm nha. Tất cả chuyện này là công lao của ngươi. Chương 1752, lời thề ma cô. Lý Thất Dạ vuốt nhẹ tóc nàng nói, tất cả thành công do ngươi tranh thủ mà có. Năm đó ta truyền thừa trường sinh thể cho ngươi là bởi ánh mắt hàm học hỏi của ngươi đánh động ta. Lúc đó với ta, không có gì quý bằng ánh mắt kia, nó giống trần châu không cắt sỏi. Thế gian nhiều chuyện không công bằng, thế gian nhiều chuyện cực khổ. Lý Thất Dạ nói tới đây lại than thở. Nhưng có một thứ công bằng với bất cứ người nào, đó là hàm học hỏi. Người sống trong phú quý cũng tốt, nghèo khó cũng được, Lý Thất Dạ nhẹ nói ra. Nhưng mà tâm hàm học hỏi giống nhau, đây là trời sinh, với người không biết truy cầu, không có khao khát, đó là bản năng một người, bản năng không thể phai mờ. Thế gian không có gì có thể phai mờ truy cầu này, khát khao tri thức biến thành bản năng. Thời điểm người ta kiên trì bản năng của mình, một ngày nào đó người sẽ là khác trước, giống như là sâu kén hóa bướm. Nói tới đây Lý Thất Dạ nhìn ma cô có nhiều ôn nhu vui sướng. Mà cô ngồi cạnh người Lý Thất Dạ nhẹ gối trên đùi Lý Thất Dạ lặng lặng lắng nghe. Nàng với là tiểu nữ hài năm đó lặng lặng nghe từng câu từng chữ của Lý Thất Dạ. Bất kể thời gian trôi qua thế nào, bất kể thế giới biến thiên ra sao, có một điểm không đổi. Lý Thất Dạ xoa xoa mái tóc nàng nói, ta lấy người làm kiêu ngạo, người đáng được ta lấy làm kiêu ngạo. Lão sư nói vậy mà cô cao hứng. Mà cô tươi cười nói, nàng tươi cười rất bình thường, lại thành nụ cười rung động nhất thế gian. Lý Thất Dạ cũng cười, đây là nụ cười thỏa mãn, là loại cảm giác thành tựu trước này chưa từng có. Cảnh giác, thành tựu này còn nhiều khi là bồi dưỡng, hơn cả bồi dưỡng ra tiên đế. Lão sư ta muốn theo người tới chỗ kia. Lúc này ma cô gối đầu trên đùi Lý Thất Dạ, ngẩng mặt nhìn Lý Thất Dạ thập phần nghiêm túc. Với ma cô nói vậy, Lý Thất Dạ lập tức lâm vào trầm mặc. Ta nghe Vương Viễn sư huynh từng nói qua chỗ đó. Ma cô ngẩng mặt nhìn Lý Thất Dạ nghiêm túc nói. Nhìn gương mặt bình thường mà xinh đẹp của ma cô, Lý Thất Dạ trầm mặc thật lâu mới nói. Ma cô, ngươi nên biết, nơi ta đi nhất định máu chảy thành sông, nhất định thi cốt thành núi. Ta biết rõ, ma cô ghé vào đùi Lý Thất Dạ, ngửa mặt nhìn Lý Thất Dạ nói: "Chuyện lão sư ta nghe rất nhiều, nhưng ta biết rõ lão sư chưa bao giờ là người xấu." Nghe mà cô nói vậy, Lý Thất Dạ cười rộ, vừa cười vừa nói: "Chuyện thế gian không có biện pháp phân tốt xấu, cũng không có cân nhắc tiêu chuẩn như thế. Người tốt có làm chuyện xấu thì người xấu cũng có lúc làm chuyện tốt. Lão sư chính là người tốt, dù lão sư có nguyện làm chuyện xấu thì vẫn là người tốt." Mà cô tươi cười, nụ cười đạm bạc nhưng rất hàm xúc thú vị. Lý Thất Dạ tươi cười nhẹ vuốt tóc của nàng nói: "Lòng ngươi có quang minh, thế giới có quang minh, nhưng mà cái thế giới này ta không thể dùng cách này cân nhắc. Có đôi khi ta cũng không biết cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là tốt, cái gì là xấu." Mà cô lại cầm tay Lý Thất Dạ, làm ngón tay của ngọc như ngọc của nàng cầm chặt bàn tay Lý Thất Dạ, lại ngửa mặt nhìn Lý Thất Dạ, mắt như thu thủy nói: "Tốt cũng được, xấu cũng xong, ta hy vọng có thể theo lão sư tới tận cùng thế giới. Ta có thời gian, lão sư cũng có thời gian, đúng không?" Với mà cô nói vậy, Lý Thất Dạ trầm mặc. Nữ tử trước mặt không phải tiểu cô nương năm đó, nàng đã lớn, nàng đã vô địch, có thể ngăn cản phong vân cửu giới. Hồi lâu, Lý Thất Dạ thở dài: "Ta vào trong đó cũng không phải thám hiểm, thực sự không phải đi tìm cái lạ. Ở đó chờ ta là sát phạt cùng chiến tranh. Một ngày nào đó chúng thần sẽ ra tay vây quét ta. Đây là một hồi chiến tranh dài dằng dặc, chiến qua cửu thiên thập địa thì tới chư thần chư đế. Ở cuối thế giới chúng ta phải đối mặt lại là chiến tranh không thể quay đầu." Nói tới đây, Lý Thất Dạ nâng tay nàng chậm rãi trịnh trọng: "Người thành đạo không dễ, sống qua trăm vạn năm, tới hôm nay ta cũng lấy người làm vui, làm vẻ vang, hy vọng trong tương lai dài dằng dặc tới người đi tới trần trời xa xăm, hy vọng người có thể vui vui sướng sướng, tính mạng tràn ngập vui mừng." Nói tới đây, Lý Thất Dạ thần thái ảm đạm nói tiếp: "Ta cũng không hy vọng dẫn người đi vào chiến tranh dài đằng đẵng. Người và ta không phải người cùng thế giới, thế gian người là bình an bình tĩnh, cùng lặng lặng như thời gian trôi. Cũng như người luyện trường sinh thể thì ngủ say, cứ thế thì yên lặng, như ánh sáng chẳng tỏ trên cao. Gió mát từ từ ngươi ngủ trong gió mát là thế giới của người xinh đẹp yên lặng, ngươi trả giá tất cả nên xứng đáng có thế giới như vậy. Mà ta chắc chắn phải đi xa, tiên đồ tràn ngập sát phạt, tràn ngập huyết tinh, tràn ngập hắc ám cùng tràn ngập tử vong." Nói tới đây, Lý Thất Dạ thở dài khó được ôn nhu nói: "Người là tuyên cổ kỳ tích, là chân bảo duy nhất thế gian, ta không hy vọng người bởi tư tâm của ta mà dẫn tới chiến tranh không ngừng nghỉ." Mà cô nắm chặt nằm ngón tay của Lý Thất Dạ, mắt như thu thủy yên lặng kiên định, lời nàng nhẹ mà từ từ tập phần có nhịp nhưng mỗi chữ đều tràn ngập lực lượng: "Ta biết rõ nhưng ta hy vọng như thế." Với mà cô nói lời này, Lý Thất Dạ trầm mặc. Mà cô ngửa mặt nhìn Lý Thất Dạ chăm chú kiên định nói: "Từ khi ta còn nhỏ mọi người ghét bỏ ta, thậm chí không người nguyện ý dạy ta biết chữ. Nhưng lão sư là người duy nhất không che ta, dạy ta học chữ, dẫn ta tới thế giới cả đời ta không thể đi tới. Ngay từ đầu ta chỉ muốn người ta biết rõ ta không ngu ngốc, ta cũng có thể học tập, cũng có thể biết chữ. Lão sư dạy ta không chỉ là chữ, dạy ta là một thế giới. Lão sư tin tưởng ta, tín nhiệm ta, với ta có chờ mong. Thế gian này chỉ có lão sư là người duy nhất chờ mong ta. Tuy ta đần nhưng lão sư chưa bao giờ cho ta là gỗ mục không thể điều khắc. Lão sư mang tiên thuật quý giá nhất thế gian chuyển cho ta, giảng giải áo nghĩa thâm ảo nhất cho ta. Lão sư cho ta không chỉ là thụ đạo là cả thế giới, cho ta biết rõ thế gian có quang minh, có truy cầu, có mộng tưởng. Là lão sư cho ta tất cả, là lão sư dẫn ta đi vô số tuế nguyệt. Chương 1753, lời thề. Không có lão sư ta không, cái gì cũng không phải, ta chỉ là nha đầu đần, không biết cái gì, không có lão sư vĩnh viễn, không buông bỏ. Trong năm tháng dài rằng giặc tu luyện trường sinh thể dài, ta không thể tiếp tục kiên trì, bởi có lão sư ta đi thẳng tiếp tục, bởi vì đó là lão sư chưa từng buông ta, ta lại có lý do gì buông ta bản thân mình. Nói tới đây khóe mắt nàng ẩm ướt, nước mắt tồn tại như vô địch của nàng đương thời có thể hoành kích tiên đế rất khó có, nhưng nàng ghé vào đùi Lý Thất Dạ như tiểu nữ hài. Nhà đầu ngốc không cần khóc, Lý Thất Dạ nhẹ lau khô nước mắt nàng nói: "Đại đạo nhiều gian có, chúng ta luôn cần đương đầu đủ loại khó khăn." Mà cô tươi cười, nụ cười bình thường lại rất đẹp, Nước mắt trên khóe mắt giống như là sương sớm trên hoa mai, là xinh đẹp như thế thành trần thoát tục như tiên hoa. Mà cô nắm tay Lý Thất Dạ nghênh tiếp mắt, Lý Thất Dạ kiên định nói: "Huyết chiến sinh tử với ta có là cái gì? Lão sư cho ta thế giới, có lão sư thì có thế giới. Lão sư nói an bình, nói tương hòa, tất cả là vì có lão sư cạnh ta." Lý Thất Dạ trầm mặc cuối cùng nhẹ thở dài nói: "Tới hôm nay người đã không phải là tiểu nữ hài năm đó, người đã là tồn tại hoành kích cửu thiên thập địa, người có thể hoành kích tất cả tồn tại trên thế gian, người có quyền lực quyết định con đường tương lai. Hôm nay trường sinh thể đã thành, người có thể lựa chọn theo suy nghĩ bản thân, có thể lựa chọn nhân sinh người muốn, ta không thể sống trước, hy vọng người tiếp tục tu luyện ngủ say. Quyền quyết định trong tay người, không do ta, người lớn lên, người đã vô địch. Ngươi như diều hâu có thể giang cánh bay lượn ở cửu thiên. Ừng kích trời cao, tất cả do người tùy tâm mà làm." Nói xong, Lý Thất Dạ chỉ vào ngực mình. Mà cô tươi cười, nụ cười rực rỡ không có cách dùng bút mực hình dung. "Có lão sư thì có ta. Đại đạo dài đằng đẵng, hy vọng chúng ta có thể đi tiếp tới tận thế giới. Một ngày nào đó chúng ta có đáp án." Lý Thất Dạ nhẹ thở một hơi. Mà cô nắm chặt tay Lý Thất Dạ không nói thêm. Với nàng mà nói, nàng đã có đáp án, đã có tất cả. Đúng như nàng nói, nàng đã có được cả thế giới. Trong mấy ngày này, tẩy nhân cổ phái có thể nói là khách đông đảo. Không chỉ rất nhiều đại giáo cường quốc tới gần bái phỏng tẩy nhân cổ phái, có thỉnh tội tẩy nhân cổ phái có từ trung tâm vực, thậm chí cả nhân hoàng giới. Nếu có nhiều đại giáo cường quốc, thậm chí đế tống tiền môn tặng lễ muốn kết giao với tẩy nhân cổ phái. Vào lúc này, uy danh tẩy nhân cổ phái thái thịnh không ai sánh bằng. Thế nào có nhiều đại giáo cường quốc muốn ra họ tẩy nhan cổ phái. Đương nhiên những đại giáo cường quốc này muốn gặp Lý Thất Dạ, cơ bản là chuyện không có khả năng. Lý Thất Dạ không có tiếp khách. Nhưng mà có khổ chỉ là cổ tiết tụ. Tông hoàng không có mặt, tẩy nhan cổ phái doán làm chủ. Đương nhiên trưởng chấp, tẩy nhan cổ phái cũng có chọn những người khác. Như Lý Sơn Nhan, Trần Bảo Kiều, tiếc rằng các nàng không quan tâm tục sự, không có hứng thú, các nàng chỉ thích tu hành. Cổ thiết thủ xem như người có năng lực, nhưng mà tẩy nhân cổ vách cuối cùng là xuống dốc, hắn khuyết thiếu tự tin. Liên hệ với đế thống tiền môn, hắn là không thể không thỉnh giáo Lý Thất Dạ. Cổ thiết thủ ôm một đống lớn bái tiếp nhìn Lý Thất Dạ thỉnh giáo. Không ít đế thống tiền môn muốn thành lập quan hệ ngoại giao với tẩy nhân cổ phái chúng ta, không biết nên quyết định thế nào. Với chuyện này, Lý Thất Dạ nhìn không thèm nhìn, cười nói: "Người xử lý như với đại giáo cường quốc bình thường là được, không nhất định bởi vì họ là đế thống tiền môn thì phải quan tâm hơn." Cổ thiết thủ không phản bác được, với bất kỳ môn phái truyền thừa nào đều là dùng thiết lập ngoại giao với đế thống tiên môn làm vẻ vang, nhưng Lý Thất Dạ cơ bản là không đặt trong lòng. "Nếu có cái gì không rõ, người có thể đi thỉnh giáo Thiên Huyền lão nhân." Lý Thất Dạ nhìn cổ thiết thủ cười nói. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, cổ thiết thủ lúc này mới buông lỏng một hơi, ít nhất Lý Thất Dạ chỉ điểm cho con đường. "Trưởng môn đâu rồi?" Lý Thất Dạ hỏi thăm. Lúc xảy ra đại nạn, Tông hoàng không có mặt trong tẩy nhàn cổ phái. "Trưởng môn trở lại Tô gia, trưởng môn trước khi đi rời đi từng giao hóa cho ta, nói lần này về Tô gia chính là vì việc tư, ngắn thì một nửa năm, lâu có khả năng 3 năm, 5 năm, thậm chí 18 năm. Sẽ trở lại, cho nên trước khi rời đi nàng đã bàn giao thỏa đáng." Nghe lời này, Lý Thất Dạ nhíu mày nghĩ, biết rõ Tông hoàng không phải loại người dễ buông bỏ tông môn mà đi, huống chi đây là thời gian đại nạn hạng lâm. "Trưởng môn có nói ra chuyện gì không?" Lý Thất Dạ hỏi. Cố thiết thủ nhẹ lắc đầu nói: "Không biết, trưởng môn chưa nói, nhưng mà lúc trưởng môn rời đi nàng thậm chí trịnh trọng hẳn, đây không phải việc nhỏ." "Chuyện Tô gia?" Lý Thất Dạ trầm ngâm. "Tô gia chân trời xa xăm, không hiện nhân thế, họ không có khả năng có địch nhân bên ngoài. Ta không phải tranh đấu, chỉ có thể là chuyện gì khiến Tô ông hoàng buông đại nhiệm, tẩy nhan cổ phái muốn rời trong thời gian ngắn." Thời điểm Lý Thất Dạ trầm ngâm, cổ thiết thủ do dự bỗng há miệng muốn nói nhưng lại im lặng, có vấn đề không dám hỏi. Cổ thiết thủ thần thái như vậy, Lý Thất Dạ nhìn hắn cười: "Trưởng lão, ta và ngươi không phải người ngoài, có gì cứ nói." Cổ thiết thủ gượng cười, thần thái xấu hổ trả sát tay: "Hiển chất, cái kia, cái này vấn đề như vậy à? Trừ lão trong tông họ ngạc nhiên cho nên nhờ ta hỏi." Chuyện này cổ thiết thủ không biết nói thế nào, bởi vì chuyện này không tiện mở miệng. "Cổ trưởng lão cứ nói đi." Lý Thất Dạ cười, cổ thiết thủ hít một hơi bình tâm nhìn Lý Thất Dạ nghiêm túc: "Hiền chất, người là hậu đại tiên đế tổ sư sao?" "Trưởng lão và trừ lão trong tông liên tưởng quá nhiều." Thấy thần thái cổ thiết thủ, Lý Thất Dạ biết rõ cổ thiết thủ nghĩ gì, cười hà hà nói. Cổ thiết thủ cười khan trả sát nói: Cái này chư lão cho rằng hiền chất là hậu đại tiên đế tổ sư hoặc là đế tử phong ấn tại hậu thế. Chương 1754, chuyện cũ của Tam Quỷ Gia. Thực tế cho tới ngày hôm nay, thế hệ trước của tẩy nhân cổ phái như Cổ Thiết Thủ và trưởng lão thấy, Lý Thất Xạ rất có thể là hậu đại minh nhân tiên đế, thậm chí hoài nghi Lý Thất Xạ có khả năng là ấu tử minh nhân tiên đế phong ấn giữa thế gian. Nếu nói hiện tại Lý Thất Xạ đứng ra nói mình là nhi tử minh nhân tiên đế, cả tẩy nhân cổ phái tuyệt không người hoài nghi. Lý Thất Xạ cười rộ lắc đầu. Trưởng lão nghĩ nhiều, ta không phải hậu đại minh nhân tiên đế lại càng không phải nhi tử hắn. Cổ Thiết Thủ cười khổ, lòng hắn cũng thật hy vọng Lý Thất Xà là hậu đại minh nhân tiên đế, thậm chí hy vọng Lý Thất Xà là đế tử. Cái kia minh nhân chiến khải thì sao? Cổ Thiết Thủ nhịn không được nói. Trong ngàn năm qua, cho bây giờ chưa có nghe qua minh nhân chiến khải, hơn nữa tam giác cổ viện vẫn nằm tại đó, chưa từng có người xúc động được nó nói trên là ngự giá. Hiện tại Lý Thất Xà có thể tùy tâm sử dụng. Minh nhân chiến khải như thế trừ minh nhân tiên đế, hoặc nhi tử minh nhân tiên đế mới có thể ngự giá. Lý Thất Xạ nở rộ nụ cười nói, minh nhân chiến khải là đợi người hữu duyên, nó chôn sâu dưới đất, có một ngày sẽ có người hữu duyên gặp, nó sẽ tiếp tục xuất thế. Minh nhân chiến khải tới này Lý Thất Xạ cũng không đi nói rõ, Cổ Thiết Thủ không biết, dù nói minh nhân chiến khải, tuy gọi là minh nhân chiến khải nhưng nó không quan hệ tới minh nhân tiên đế, nó không phải do minh nhân tiên đế chế ra. Năm đó Lý Thất Xạ chưa suy nghĩ cái tên hay, minh nhân tiên đế mặc nó tham gia đại chiến, về sau người ta gọi minh nhân chiến khải. Lý Thất Xạ cảm thấy cái tên này không có vấn đề cho nên không đổi. Cuối cùng Cổ Thiết Thủ không quấy rầy Lý Thất Xạ, tạm biệt Lý Thất Xạ rời đi. Tam Quỷ Gia còn chứ? Lý Thất Xạ nhìn Cổ Thiết Thủ. Gọi hắn tới đây, còn có Mục Tiếu Hoàng. Lý Thất Xạ nói ra câu này làm Cổ Thiết Thủ nhảy dựng. Chân hắn như là bùi dầu đi nhanh hơn, hắn không rõ quan hệ trong đó. Tam Quỷ Gia Mục Tiếu đấy là tổ sư họ. Dùng thân phận Lý Thất Xạ gọi Tam Quỷ Gia một tiếng là tổ sư mới đúng. Nhưng mà Tam Quỷ Gia lại nghe lệnh Lý Thất Xạ, chuyện này thật rối loạn. Cổ Thiết Thủ nghĩ mãi không rõ. Ta nhất định đi xin chỉ thị tổ sư. Cổ Thiết Thủ đầu dám nói gì trước mặt Tam Quỷ Gia còn thấp hơn vài cái bối phận. Thực tế tới nay, toàn bộ tẩy nhân của phái há hốc mồm, bất kể trưởng lão hay đệ tử bình thường đều là hoàn toàn ngây ngốc. Bất kể lai nằm mơ nghĩ không tới, Tam Quỷ Gia háo sắc thích trời gái lại là tổ sư cường đại nhất tẩy nhân của phái Mục Tiêu Đế. Trước kia từng có trưởng lão đề nghị trục xuất Tam Quỷ Gia khỏi tông môn, tránh án xấu danh dự tông môn. Hiện tại biết rõ Tam Quỷ Gia là tổ sư, không biết bao người sợ tới mức mồ hôi chảy ròng ròng. Chốc lát Tam Quỷ Gia cùng nam tử khôi ngô là Mục Tiêu Hoàng tới. Thấy Lý Thất Xạ dù là nhân vật như Tam Quỷ Gia cũng không dám vô lễ, hắn hành lễ với Lý Thất Xạ nói, bái kiến đại nhân. Lý Thất Xạ nhìn Tam Quỷ Gia nói, xem ra Hắc Long Vương nói chuyện của ta cho người biết. Hắc Long Vương tiền bối có chỉ nhắc một chút. Tam Quỷ Gia cười khan nhìn Lý Thất Xạ giới thiệu. Đại nhân, đây là đệ đệ ta. Ta biết rõ hắn là ai. Lý Thất Xạ nhìn qua Mục Tiêu Hoàng nhìn hai người nói. Nếu ta đoán không sai, tẩy nhân cổ phái xuống dốc là do hai người các người. Đại nhân là ta sai, là ta hủy tẩy nhân cổ phái thẹn với liệt tổ liệt tông. Tam Quỷ Gia vội nói. Mục Tiêu Hoàng cũng cướp lời. Đại nhân chuyện này không trách huynh trưởng. Tất cả là ta sai, là ta phát hiện bí mật dưới đất. Ta dẫn lửa thiêu thân, cho nên sư tôn mới phán ta hình ngục trọn đời ở đó. Không đại nhân, nếu không phải ta bị quỷ mà ám, ham mê quyền lực mở phong ấn, tẩy nhân cổ phái cũng không có tai nạn trước mắt. Tam Quỷ Gia cướp lời. Lý Thất Xạ nhìn hai người nhẹ khoát tay nói, tốt rồi, các người cũng đừng có đoạt tội. Nếu sơ bộ các người đã phán tội ai đúng ai sai, ta chẳng muốn hỏi, ta chỉ muốn biết quá trình chi tiết tỉ mỉ. Là ta sai lầm, Mục Tiêu Hoàng trầm giọng. Ta cùng huynh trưởng thuở nhỏ lớn trong tẩy nhan cổ vái, cùng bái vào sư môn, phương diện tu luyện ta không bằng huynh trưởng, từ nhỏ trầm mê trong các loại chuyện ly kỳ cổ quái, lúc trẻ đọc rất nhiều điển tịch tông môn, cho nên người thuận đẳng sở can, nghĩ tới lực lượng. Lý Thất Xạ nhìn Mục Tiêu Hoàng. Đại nhân thật không phải thế, đệ ta ưa thích chuyện ly kỳ, với quyền thế danh vọng không xem nặng, cho nên lúc ta dương danh thiên hạ hắn vẫn yên lặng vô danh. Tam Quỷ Gia vội nói. Mục Tiêu Hoàng gãi đầu nói, thông qua điển tịch tông môn ta biết rõ dưới đất tẩy nhan cổ phái chôn giấu bí mật, từ đầu ta chỉ cho rằng là chôn giấu minh nhân chiến khải, về sau mới biết không phải vậy. Dưới đất chôn giấu lực lượng vô cùng cường đại. Lý Tất Dại nhàn nhạt nói, năm đó hắn để minh nhân tiên đế tuyển chọn không sai, trùng kiến tẩy nhan cổ phái trên vùng đất có nguyên nhân. Đúng, Mục Tiêu Hoàng cười khan nói, Từ đó ta chỉ hy vọng lấy mình nhân chiến cải tới tay, hy vọng giúp huynh trưởng thành công sảnh thiên mệnh, cũng như tổ sư năm đó. Nhưng mà ta không rõ nguyên lý chính thức của mình nhân chiến cải. Nó giống như không phải một kiện bảo vật, ta cơ bản không có cách lấy được nó. Về sau theo ta nghiên cứu dưới đất tẩy nhân cổ phái có đế cơ, có thứ đồ vật càng cường đại hơn, lực lượng vĩnh hằng. Lực lượng này chỉ sợ còn cường đại hơn mình nhân chiến cải, cho nên ta thoáng cái bị lực lượng này mê hoặc. Mục Tiêu Hoàng nói ra, chuyện này là do ta, là ta quỷ mê tâm hồn tam quỷ ra lại nói, là ta muốn có lực lượng dưới mặt đất mới đưa tới tai họa ngập đầu cho tẩy nhan cổ phái. Tam quỷ ra nói, ta giành thiên mệnh vết đạp không tiên đế, 6 lần chiến đấu 3 thắng 3 bại. Nhưng mỗi lần tường chiến đạp không tiên đế đại đạo hoàn thiện tốt hơn ta, ta hiểu ra chân lý của đạp không tiên đế, đặc biệt vào lần quyết chiến cuối ta bại. Ta và đạp không tiên đế có khoảng cách rất lớn, cho nên khiến ta khó chịu nổi, nên nội tâm bắt đầu sinh ra suy nghĩ phải chiếm được lực lượng cường đại hơn. Chương 1755, tủ tội vạn năm. Bị ma quỷ ám ảnh, Lý Thất Dạ lạnh lùng nói. Thang về ra thở dài, lúc ấy ta thật bị ma quỷ ám, một lòng muốn thành tiên đế, hà mê quyền lực nên đi lạc lối. Nói tới đây, tam quỷ ra thần thái buồn vã nói. Lúc ấy ta nghe đệ đệ nói hắn nghiên cứu phong ấn dưới đất không sai biệt, nghĩ tới một ít truyền thuyết. Ta nghe qua truyền thuyết kia có liên quan tới lực lượng dưới mặt đất, lực lượng này giúp ta vô địch cửu giới. Các người biết rõ kết cục thế nào không? Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn hắn nói. Tam quỷ ra nhẹ thở dài, lúc ấy ta bị ma quỷ ám ảnh hoàn toàn không nghĩ đến nhiều như vậy. Thẩm nghĩ đạt được lực lượng cường đại, vượt đạp không tiên đế, chịu tại thiên mệnh thành tựu tiên đế. Mặc kệ tiên đế là người như thế nào, bất kể ma nhân giết người không gớm tay hoặc quân tử nhân nghĩa nhưng chưa từng có tiên đế, tu hành bàng môn tà đạo nhận được thiên đạo thừa nhận. Có thể chịu tải thiên mệnh chỉ có thể do vô thượng đại đạo chịu tải. Nếu không, dù ngươi có đạt được lực lượng cường đại cũng khó thành tiên đế. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói. Tam quỷ ra cười khá nói ra, lúc ấy ta bại ta bị thất bại che mở mắt, không cam lòng thua trong tay đạp không tiên đế, cho nên nghĩ không quá nhiều, một lòng muốn chiếm được lực lượng dưới đất. Nói đến đây, tam quỷ ra thở dài một hơi nói, sư tôn và chư lão ngay từ đầu không đồng ý, nhưng do ta không ngừng du thuyết cuối cùng, sư tôn đồng ý mở phong ấn dưới đất, nghĩ không tới dài thì hỏng hết, mang lại tai họa ngập đầu cho tẩy nhan cổ phái. Biết do gặp nguy hiểm, trừ lão tẩy nhan cổ phái cuối cùng đáp ứng. Đây đúng là do tẩy nhan cổ phái thập phần khát vọng, lại có một tiền đế. Không nghi ngờ Mục Tiêu Đế là người có hy vọng thành tiền đế nhất. Các người chỉ biết lực lượng dưới mặt đất cường đại lại chưa từng nghĩ qua dưới đất phong ấn cái gì. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói, nếu không minh nhân tiền đế, và ta làm gì phí tâm huyết đánh tạo đế cơ kiên cố trên vùng đất này. Bị Lý Thế Xã trách móc quát mắng, chuyện này làm tam quỷ ra cũng gượng cười nói. Lúc ấy ta bị quyền lực mê hoặc tâm thần, nghĩ không cẩn thận, chỉ muốn mượn lực lượng cường đại sảnh thiên mệnh. Hắc, cưỡng ép trời cao, câu thiên mệnh. Lý Thất Xã cười lớn nói, loại chuyện này chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Làm đó, người không thành tiên đế, người sau này cũng không có khả năng thành công. Tam quỷ ra thở dài một hơi nói, nếu lúc ấy ta nghĩ được như vậy cũng không có luân lạc tới mức ấy. Lúc ấy ta một lòng nghĩ đến chiếm được lực lượng dưới đất, liền mở phong ấn, thật không ngờ dưới đất lại có đồ vật khác. Lý Thất Dạ lúc này không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn tam quỷ ra. Tam quỷ ra nói, lúc ấy thời điểm mở phong ấn ta mới hiểu được lực lượng dưới đất là cường đại. Còn có vật khác đã quá muộn, để tránh phiến đại địa này rơi vào tay ma đầu, ta và chư lão cùng liên thủ hao hết tâm huyết và tinh bích mới chấn áp phong ấn. Ta và minh nhân tiên đế xây dựng đế cờ nơi đây là nhờ lực lượng dưới đất đột phá, không ngờ lực lượng dưới đất không có đột phá, ngược lại bị phá hủy trong tay các người. Lấy ra sao chỉ lạnh lùng nhìn tam quỷ xa. Tam quỷ xa lúc này xấu hổ cúi đầu. Mục Tiêu Hoàng cũng nói, điều này không thể hoàn toàn trách huynh trưởng, năm đó nếu không phải do ta nhất thời hiếu kỳ đánh vỡ bí mật đâu có xảy ra cớ sự như thế. Cục diện hôm nay do ta tạo thành, không phải ta bị quyền lực mê hoặc trong đầu óc, tẩy nhân cổ phái cũng không xuống dốc, chứ nào cũng không bị ta làm mệt mỏi chịu nhiều đau khổ dưới đất. Tam quỷ ra xấu hổ, nếu không phải Hắc Long Vương tiền bối năm đó tát cho ta tỉnh, ta chỉ sợ ta không biết chuyện đại nhân. Các người không thể chấn áp lão nhân dưới lòng đất lại. Lý Thất Dạ nhìn tam quỷ ra nói. Tam quỷ ra cười khổ, ta cùng chư lão phản công nhiều nhưng đều không thành công, tôi đã chỉ bức hắn lùi về, chúng ta không cách nào cải tạo tiên đế phong ấn, chỉ có thể thủ tại đó. Lý Tất Dạ lạnh lùng hừ một tiếng, nếu không niệm tình người có công, loại chuyện hư hỏng này ta chẳng quản tới. Ta thu thập quả nát một lần chẳng muốn thu thập lần hai. Trời tạo nghiệt có thể sống, người tự gây nghiệt không thể sống. Kính xin đại nhân ra tay, trọng phong đại địa. Nghe Lý Tất Dạ nói vậy, Tam Quỷ Sa vui vẻ vội phục bái dưới đất nói. Lý Tất Dạ nhẹ lắc đầu nói, phiến đại địa này không phải nói phong ấn là phong ấn, chuyện như thế không phải ngày một ngày hai. Năm đó mình nhân tiền đế nơi này thành lập vô thượng đế cơ cũng là hào phí nhiều tâm huyết cùng thời gian. Ta giờ có thể làm chính là để lão nhân kia chạy trở về, đừng có gây lên sóng gió. Lý Thất Dạ nói tới đây nhìn Tam Quỷ Sa lạnh lùng, về phần phiến đại địa này có phong ấn được không, hoặc hủy nó đi sau này quyết định. Đại nhân ra tay là phúc khí của Tẩy Nhan cổ phái. Ngày như thế Tam Quỷ Sa vui vẻ, chuyện này là tâm bệnh trong lòng hắn rốt cuộc cũng gỡ bỏ. Lý Thất Dạ nhìn Tam Quỷ Sa, trận năm đó người biết không? Bẩm đại nhân, tiểu nhân biết, trận năm đó ta không có tham gia. Tam Quỷ Sa nói, năm đó ta bị ma quỷ ám, Hắc Long Vương tiền bối ta tỉnh táo, Hắc Long Vương tiền bối chỉ phó, phần phó ta lưu thủ, không nói gì khác, bởi vì ta trấn áp dưới đất, không biết tình huống cụ thể trận năm đó, thời điểm ta đi xa Hắc Long Vương tiền bối cùng Đạp Không tiền đế đã chấm dứt, ta không gặp lại Hắc Long Vương tiền bối, về phần tình huống cụ thể ta không biết. Lý Thất Dạ trầm mặc một chút, đương nhiên biết rõ trận Đạp Không tiền đế với Hắc Long Vương. Hắc Long Vương nhất định còn sống, nếu không hắn không có khả năng giết vào tiên ma động. Hồi lâu sau Lý Thất Dạ ngừng đầu nhìn Tam Quỷ Sa nói, ta đi vào lòng đất một chuyến, giải quyết chuyện này, không nên lưu lại hậu hoạn. Đại nhân ra tay, hẳn mã đáo thành công. Lý Thất Dạ nói vậy, Tam Quỷ Sa đại hỉ nhanh nói. Lý Thất Dạ và Tam Quỷ Sa rời Tẩy Nhan cổ phái, xuống thị trấn dưới Tẩy Nhan cổ phái. Vào chiến nhỏ, Tam Quỷ Sa đã dẫn Lý Thất Dạ đi vào Di Hồng Lâu. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.